Và thầy đang bàn với các sư là liệu là mình tổ chức một năm một lần với số lượng đông hay là nên tổ chức hàng tháng với số lượng ít. Nên đang các sư cũng đang soạn cái đại khái là cái nội quy hay là cái gì đó, hay là cái đơn xin tu giao duyên gì đó, thì trong đó nó sẽ có những cái điều kiện gì hay là sao sao đó. Thì bởi vì á, thầy thấy là nếu mà đông người á thì nó cũng có một cái mặt lợi riêng, nhưng mà ở các chùa đó thì thường thường là cái tu giao duyên á là một cái khóa học, và trong đó sẽ học kinh rồi học giáo lý, học cái này thế kia là nhiều thứ. Còn thầy á thì thầy đang tính là tu giao duyên là chỉ tu thôi, chỉ tu thôi chứ không có học gì hết á. Học thì mỗi người đã học giáo lý, học gì đó tự học, hoặc là chùa sẽ mở những cái khóa giáo lý để dạy. Thầy đang tính là tương lai mỗi chủ nhật nào cũng có giảng hết, nhưng mà có thể là chủ nhật mà trong 3 tháng hạ thì thầy giảng chuyên về thiền, còn các cái ngày khác thì có thể có những chuyên đề khác nhau, hoặc là có những cái buổi mà học chuyên về Pali, học chuyên về pháp cú kinh hay là cái gì đó chẳng hạn vậy, thì là có cái học cái chuyên đề. Thì cái này thầy cũng đang trong cái chương trình thảo luận thôi, chứ chưa có thực hiện. Có thể là cuối năm nay ấy, thầy sẽ thử nghiệm là cho một số nhất định nào đó, mà ở đây thì chắc chắn là không có nhận đông người, không có nhận cả 100 người, 200 người thì nó đông quá rồi, để cho nó có vẻ bề thế vậy thôi, chứ còn trên thực tế hiệu quả là không cao. Thầy chỉ muốn là để cho những người tài gia không có cái điều kiện mà trải nghiệm cái đời sống xuất gia thật sự như thế nào, hoặc là để có một cái thời gian mà mình có thể hoàn toàn không bị chi phối bởi việc gì khác, mình chỉ lo tu tập thôi. Đó, đại khái là vậy thôi. Cho nên á, những cái hoạt động rất là bình thường để cho mình trải nghiệm một cái đời sống mà mình thật sự đối diện với chính mình trong cái khoảng thời gian xuất gia đó thì như thế nào thôi. Chứ còn không phải là một cái khóa học hay là một khóa đào tạo gì cả. Đại khái là như vậy. Bây giờ nghỉ 10 phút rồi mình sẽ trở lại. Dạ con xin đọc câu hỏi ạ. Cần làm gì để bớt dính mắc và ràng buộc giữa cuộc sống xã hội hiện nay, đó là dính mắc với tiền bạc, thành công hay là vợ chồng? Cuối xin sư ông chỉ dạy ạ. Đơn giản dính mắc là do mình hướng ra bên ngoài. Mình hướng ra bên ngoài nhiều thì nó sinh ra dính mắc. Còn bây giờ nếu mà mình trở về lại với chính mình á, thường soi sáng, thường quan sát lại chính mình á, thì nó sẽ bớt dính mắc. Hai cái điều này á là nó tỷ lệ nghịch với nhau. Cái độ tròn vẹn rõ biết mình với lại cái dính mắc bên ngoài là hai cái đó nó tỷ lệ nghịch với nhau. Thế mà dính mắc bên ngoài ít thì mình trở tròn vẹn với mình nhiều, hay là tròn vẹn với mình nhiều thì dính mắc bên ngoài ít, mà dính mắc bên ngoài nhiều thì tròn vẹn với mình ít. Đó vậy, đó là hai chiều trái ngược. Do đó nếu như mà mình mà chánh niệm chánh giác, tức là mình thường trở về tròn vẹn rõ biết mình á, thì nó sẽ tự động những cái dính mắc bên ngoài nó sẽ tự giảm xuống, cho mình muốn bỏ nó không được. Và nó có một cái điều này,